Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191. Địch Nhân Kiệt chấp trưởng Đà Thần Tiên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu, không thể nào. Không thể nào? Tại sao có thể như vậy? Liên tục tự nói mấy câu, Mạc Minh Nguyệt xoay người rời đi. Minh Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì? Tây Thi không rõ ràng, vội vàng truy hỏi, Mạc Lĩnh xảy ra chuyện. Câu nói vừa dứt, Mạc Minh Nguyệt liền không để ý hết thảy xông về dịch trạm phương hướng. Nhưng mà chốc lát, nàng lại đi vòng vèo mà quay về. Em gái ngoan, chuyện này dù sao cũng không nên để cho Mạc Địch biết. Nhất định phải để cho hắn ở lại hoàng thành. Làm ơn, dứt lời, nàng lại là đối Tây Thi làm một đại lễ. Rồi sau đó không cùng Tây Thi tỉnh hồn liền thân hình liền tránh. Lần nữa biến mất, chỉ như vậy nửa trụ nhang sau đó. Mạc gia đội ngũ toàn bộ ra hoàng thành chạy về phía Mạc Lĩnh phương hướng. Còn như Mạc Địch, nhưng là bởi vì lưu lại ở Lý Nhĩ Vương phủ bên trong. Cũng không có phát hiện, Mạc Lĩnh rốt cuộc thế nào. Tây Thi có lòng đuổi theo, nghĩ ngợi chốc lát lại dừng lại. Sau đó nàng lần nữa đi trước hoàng cung. Đã qua đêm, nàng cùng Cơ Huyền có thể nói là... Tự nhiên biết Cơ Huyền thực lực chân chính có cường hãn dường nào. Giờ phút này, hoàng cung, đại điện nghị sự, Cơ Huyền sai người mang ra một cái đàn mộc cặp táp. Mở ra, bên trong có 9 viên tản ra màu đỏ bảo huy chu quả. Lộ vẻ được phá lệ gai mắt, đây là tây tử từ Ly Sơn mang về chu quả vạn năm. Chính là cực phẩm linh vật. Uống một viên có thể tăng trưởng 500 năm đạo hạnh, nhưng hơn phục vô dụng. Thật ra thì Tây Thi lần này cộng mang về 12 viên, Cơ Huyền mình ăn một viên, cho Lý Nhĩ, thậm chí cho chưa ra đời Khổng Tử giữ lại một viên. Còn lại 9 viên toàn bộ lấy ra. Còn như Tây Thi, nàng đến Ly Sơn sau đó Lê Sơn lão mẫu chuẩn bị đồ nhất định phải so với cái này chu quả vạn năm tốt hơn, thì cũng không cần cho nàng lại lưu. Khổng Phong Thúc, Địch Nhân Kiệt, Bạch Khởi, Tô Tần, Vương Tiễn, Ngũ Cử, Phạm Lãi, các người 7 người lao khổ công cao, là ta Đại Chu tận tâm tận lực, mỗi người có thể uống một viên chu quả vạn năm, còn thừa lại 2 cây nhốt vào quốc khố, đợi thưởng bề tôi có công. Chấn Thần, Cơ Huyền bắt đầu chia phối. Theo bề tôi càng ngày càng nhiều, trước cái loại đó dã man phân phối phương pháp đã không thể thực hiện. Luận công ban thưởng mới là vương đạo, hoàng thành cũng không sẽ nuôi người nhàn rỗi. Thần cùng khấu tạ bệ hạ ban thưởng cơ duyên. Nghe vậy, bị điểm tên bề tôi vội vàng đi ra tạ ơn. Có những thứ này chu quả vạn năm, đạo hạnh vừa có thể tăng lên 500 năm đạt tới năm 2000. Như vậy, cùng những cái kia yêu nhân chênh lệch lại ít một chút. Vậy mà lúc này Đại Chu Hoàng Thành đã sớm không phải nửa năm trước Hoàng Thành. Đại điện nghị sự bên trong trừ những thứ này ra trọng thần trở ra. Những thứ khác bồi dưỡng thanh niên bề tôi ấy mà không hề thiếu. Thấy như vậy, những năm này nhẹ bề tôi trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Mấy vị này nhân vật đều là để cho bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Hơn nữa bọn họ vậy rõ ràng cùng mấy vị này so với mình chính là đống cặn bã. Căn bản không cảm tưởng quá nhiều. Đúng rồi, ngày hôm qua từ Địch gia thôn đào ra vậy kiện bảo bối liền do Địch Khanh chấp trưởng đi. Chúng thần tạ ơn sau đó. Cơ Huyền nhìn về phía bầy ở trung ương đại điện Đà Thần Tiên mở miệng lần nữa. Thật ra thì, từ đạt được Đả Thần Tiên, Cơ Huyền liền một mực đang suy nghĩ phân phối vấn đề. Dưới mắt các lộ bề tôi cơ hồ không có pháp bảo cho ai, tựa hồ cũng thích hợp. Thậm chí để lại cho mình cũng được, nhưng mà mới sinh ra cái ý niệm này, hệ thống liền phát ra âm thanh nhắc nhở. Nó biểu thị Đả Thần Tiên cùng Địch Nhân Kiệt nhất là xứng đôi. có thể ở trong tay hắn phát huy ra lớn nhất uy lực. Dĩ nhiên, đả thần tiên như vậy thượng phẩm pháp bảo còn không xứng với ký chủ như vậy thân phận. Cơ Huyền có thể trực tiếp không cần cân nhắc. Cái này, thần khấu tạ bệ hạ. Nghe vậy, Địch Nhân Kiệt lần nữa khom người. Nghĩ lúc đó hắn thấy đả thần tiên đầu tiên nhìn lên. Trong đầu nhận được đả thần tiên muốn nhận chủ ý niệm. Nhưng vẫn là không có tiếp nhận. Lựa chọn cầm đả thần tiên mang nhập hoàng cung. Bây giờ đả thần tiên được ban cho hồi. Địch Nhân Kiệt trừ hưng phấn sau đó, càng nhiều hơn chính là đối với Cơ Huyền cảm ơn. Địch Khanh xin đứng lên. Báo, vào thời khắc này, một người truyền lệnh thị vệ nhưng là đi tới cửa đại điện. Khải bẩm bệ hạ, Tây Thi, nương nương cầu gặp. Ừ, nghe vậy, mọi người đều là sững sốt một chút. Nhất là Cơ Huyền, Tuyên, sau đó hắn vội vàng mở miệng. Không để ý tới thị vệ gọi. Rất nhanh, Tây Thi vào điện, một phen thi lễ, nàng liền đem Mạc Minh Nguyệt sự việc nói một lần. Mạc Lĩnh xảy ra chuyện. Trong đại điện Khổng Phong Thúc sắc mặt đi theo đại biến. Coi như đương thời Mạc gia cự tử và hắn cũng coi là cố giao. Nếu không lần này cũng sẽ không truyền ra mật thư để cho hắn chiếu cố Mạc Minh Nguyệt. Chủ vị, Cơ Huyền cũng là cau mày. Sau đó truyền ra lệnh, Trương Viễn, truyền Ngụy Trung Hiền. Dạ, bệ hạ. Nghe vậy, Trương Viễn khom người. Sau đó dưới chân sinh mây bay ra khỏi đại điện. Việc cần kíp là muốn biết rõ Mạc Lĩnh bên kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Những thứ khác không nói, liền xông lên Mạc Địch và Lý Nhĩ quan hệ, còn có Tây Thi cùng Mạc Minh Nguyệt quan hệ. Chuyện này Cơ Huyền liền tuyệt sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hơn nữa còn là hỗ trợ giúp tận cùng cái loại đó. Xa xôi hướng đông bắc, nguy nga dãy núi, giờ phút này, đại danh đỉnh đỉnh Mạc Lĩnh lần này đã sớm là máu chảy thành sông. Mà giữa không trung thì có hai người tiên nhân đạp đám mây. Lạnh lùng nhìn phía dưới còn sót lại 7-8 danh nhân tộc. Khá tốt Địch Nhân Kiệt và Bạch Khởi không ở nơi này. Nếu không bọn họ định có thể nhận ra, hai người chính là bị bọn họ đánh tơi bời Tô Đồng và cái nhân. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tộc người chút thủ đoạn này ở trong mắt chúng ta cái gì cũng không phải. Trên đám mây, Tô Đồng khinh miệt mở miệng. Nguyên lai, Khương Tiểu Bạch ở nhà mình tổ từ bên trong cũng không có tìm được đả thần tiên. Thất vọng hơn liền mệnh lệnh Tô Đồng và cái nhân ở trong thời gian ngắn nhất tìm được càng nhiều. Hơn linh vật, trước cầm đạo hạnh tăng lên. Lĩnh mệnh sau hai người tự nhiên không dám thở ơ. Bắt đầu lần phóng thế gian núi lớn. Biết đi ngang qua Mạc Lĩnh thời điểm. Phát hiện một nơi tuấn tú tiên kỳ sơn đỉnh. Nóc còn có một nơi hàn đàm. Hàng năm bị mây mù che chở. Hai người suy tính nơi này chắc có linh vật, vì vậy liền rơi xuống đám mây bắt đầu tìm kiếm. Không nghĩ, chỗ này địa phương chính là Mạc Lĩnh gia tộc bí địa. Vòng ngoài thiết trí rất nhiều cơ quan. Thấy có người xông vào, Mạc Lĩnh tự nhiên còn muốn hỏi, nhưng mà Tô Đồng cùng cái nhân đều là thiên giới người. Làm sao sẽ để mắt người phàm, thậm chí ở trong mắt của bọn họ. Có thể ở chỗ này tìm linh vật đều là cho ngươi mặt mũi. Lời không hợp ý, chém giết bắt đầu. Vì vậy một chàng một phương diện tàn sát ở Mạc Lĩnh bí địa diễn ra. Mặc dù Mạc Lĩnh người cũng là võ giả. Làm sao không có đạo hạnh căn bản không phải Tô Đồng và cái nhân đối thủ. Cũng chính là bọn họ Mạc gia cơ quan thuật lợi hại còn kiên trì 2 ngày. Nếu để cho những thứ khác thế lực. Phỏng đoán đã sớm bị diệt tộc. Giờ phút này, trừ Mạc gia đương thời cự tử Mạc Thuân và mấy vị khác võ giả cấp 9 đỉnh cấp trưởng lão gia. Những đệ tử khác đều đã bị hai người chém chết. Thần tiên, ha ha, cái gì cho má thần tiên? Giết, mặt đất, Mạc Thuân đôi mắt là máu. Quả đấm nắm chặt, hét lớn một tiếng sau đó. Hắn tung người lên. muốn xông lên giữa không trung chém chết Tô Đồng. Các trưởng lão khác thấy vậy, cũng là đi theo lên. Mặc dù trong lòng bọn họ rõ ràng, một cái võ giả cấp 9 coi như nhảy đến cái này hai người chỗ ở giữa không trung cũng không cách nào. Lâu ngừng, sau cùng kết quả chỉ có một, nhưng bọn họ không phục. Bởi vì, ở Mặc Lĩnh trong tự điển cũng chưa có cái chữ này. Sắp chết vùng vẫy, lại xem Tô Đồng, sắc mặt lạnh lẽo, sau đó hai tay bắt pháp quyết. Sau lưng chợt thoát ra một đạo phi kiếm trực thủ Mặc Thuần các người. Đinh leng keng làm, phốc suy, phốc suy, cuối cùng, vẫn là không có kỳ tích phát sinh, không hồi hộp chút nào, không tới mấy chiêu, phi kiếm mang đi Mặc ra tánh mạng của tất cả mọi người. Đến đây, đã từng đại danh đỉnh đỉnh Mặc Lĩnh lại không người sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/nối-giai-ai-gạch-nối-pau/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.